Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chưa tiếp, chương 378, chưa tiếp rằng sắt đương nhiên không có khả năng có vấn đề gì. Có thể chụp Trương Tĩnh An phim, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, đừng nói trong tay nàng trước mắt không có công việc gì. Liền xem như trước đó có nghĩ tiếp cái khác phim tâm tư. Lúc này cũng muốn tạm thời trước đẩy ra, hai bên ở đây đại khái đạt thành nhất trí chung nhận thức. Trương Tĩnh An đối với cái này lần gặp gỡ hiển nhiên cảm thấy hài lòng. Lại cùng Giang Sắt trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng vẫn Lâm Tư Nghi nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Hắn sau đó cùng người còn có hẹn, hắn giơ cổ tay nhìn đồng hồ, mới biết được cùng Giang Sắt gặp mặt nửa giờ thời gian sớm liền đi qua. Từ Trương Tĩnh An trong phòng làm việc ra lúc, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Mạc An Kỳ tâm tình hiển nhiên rất tốt, nàng nắm lấy bao lớn bao nhỏ, một cái tay có chút phí sức vì Giang Sắt cùng Hạ Siêu Quần kéo cửa xe ra. Lần này nghe Trương Đạo khẩu khí, Sắt Sắt người cầm tới nhân vật này hẳn là không có vấn đề, thử sức quá trình bên trong. Mạc An Kỳ mấy lần từng nhìn lén Trương Tĩnh An sắc mặt. Hắn đối với Giang Sắt thử sức vừa lòng phi thường, lại nói tới hiệp ước vấn đề, Mạc An Kỳ cơ hồ tưởng tượng được, Giang Sắt chụp xong Trương Tĩnh An phim, tương lai thanh danh địa vị lại sẽ càng hướng phía trước dặm một bước dài. Nếu như thuận lợi ký kết, trừ ra Trương Tĩnh An cố ý vì Giang Sắt an bài 100 ngày tả hữu thời gian huấn luyện, quay chụp thời gian đại khái là từ 10 nguyệt sơ tả hữu bắt đầu. Chiếu phim quay chụp tiến độ, Giang Sắt thân là phim nhân vật nữ chính, quay chụp phần diễn sát thanh, hẳn là qua sang năm sơ, đợi đến hậu kỳ biên tập cùng đặc hiệu, âm nhạc chờ làm xong, nói không chừng còn có thể tham gia lần tiếp theo Hoa Hạ liên hoan phim. Tại liên hoan phim bên trên cầm cái thưởng lần, Mạc An Kỳ thập phần vui vẻ. Nói đến đây, liền nghĩ tới Ác Ma, bộ phim này. Sắt Sắt chụp xong Trương Đạo phim, về thời gian vừa lúc là Triệu Đạo đem Ác Ma đưa đi nước Pháp tham gia quốc tế liên hoan phim. Thời điểm, đến lúc đó nếu như có thể cầm cái thứ tự, vậy thì càng tốt hơn, một khi tại trên quốc tế cầm tới thực chất tên về cúp. Đối với Giang Sắt tới nói, mới thật sự là ban thưởng, nếu là nàng có quốc tế tán thành cúp, mất đi, mê thất chi thành cơ hội liền lộ ra chẳng phải đáng tiếc. Nàng một khi tại trên quốc tế triển tài năng trẻ, tương lai còn nhiều đạo diễn tìm Giang Sắt hợp tác, trọng yếu nhất chính là, nàng cát-xê cũng sẽ so hiện tại đề cao rất lớn một đoạn. Tương lai liền xem như không sánh bằng Lưu Nghiệp, nhưng cũng tuyệt đối không kém đi đến nơi nào. Giang Sắt còn chưa lên tiếng, Hạ Siêu Quần nhìn một chút Mạc An Kỳ, nàng vây quanh xe một bên khác mở cửa xe ra. Đưa trong tay dẫn theo đồ vật ném vào tay lái phụ. Đóng cửa lại sau chính mình mới một lần nữa trở lại vị trí lái bên trên. Theo Giang Sắt địa vị dần dần tăng lên, đem làm việc lượng sẽ càng lớn. Hơn nàng khả năng còn cần một vị đáng tin trợ lý. Mạc An Kỳ tốt nghiệp ở danh giáo, trước mắt chỉ là làm việc vặt có chút quá lãng phí năng lực của nàng. Nghĩ tới đây, Hạ Siêu Quần hỏi. Ta nhớ được ta trước đó có cùng ngươi nói qua, để ngươi lại tìm một vị trợ lý sự tình, ngươi có hay không mặt mày? Giang Sắt đem làm việc lượng một đài, đủ loại sự tình liền theo nhau mà tới. Mạc An Kỳ năng lực trừ đi theo Giang Sắt bên người xử lý đột phát sự kiện bên ngoài. Giống thiếp thân chiếu cố Giang Sắt sự tình, càng thích hợp lại tìm một người mới. Hạ Siêu Quần trước đó xác thực cùng Giang Sắt nhắc qua chuyện này. Nhưng Giang Sắt gần đây bận việc lục vô cùng, căn bản không có công phu rảnh tay làm việc này. Mạc An Kỳ lượng công việc xác thực hơi lớn, nàng trừ muốn vì Giang Sắt liên hệ xưởng, thương mượn các loại hàng hiệu tài trợ sản phẩm, an bài nàng xuất hành, còn có lúc còn phải phụ trách nàng sinh hoạt tư nhân bên trên một chút vụn vặt việc nhỏ. Lúc ra cửa vì nàng xách bao lớn bao nhỏ, kiêm chức nàng bảo mẫu. Lái xe cùng bảo tiêu làm việc, Mạc An Kỳ tương tự như nói giỡn đề cập qua vài câu. Nghe được Hạ Siêu Quần nhắc lên tìm trợ lý một chuyện. Hàng phía trước xe chỗ ngồi Mạc An Kỳ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Giang Sắt một chút. Cười đợi nàng đáp án. Hạ Siêu Quần muốn Giang Sắt tìm kiếm trợ lý. Cùng công tác của nàng loại hình là không đồng dạng, là vì chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày. Tại studio lúc múc nước, Bùng Dù cùng đi ra ngoài túi xách cầm đồ vật người. Trước đó, Hạ Siêu Quần cùng Mạc An Kỳ hiển nhiên đã xem đã nói. Nàng đối với chuyện này cũng không có hiển lộ ra lo lắng tại Giang Sắt trước mặt mất đi địa vị ý tứ. Giang Sắt liền hỏi, Siêu Quần tỷ, dưới tình huống bình thường, cái khác minh tinh tìm kiếm trợ lý, là từ đâu tuyển người? Minh tinh tìm kiếm trợ lý, cũng sẽ là từ thân cận fan hâm mộ bên trong lựa chọn. Bởi vì fan hâm mộ bảo vệ minh tinh, sẽ đem minh tinh chiếu cố đến từng ly từng tí. Thậm chí đối với tại minh tinh khắp nơi giữ gìn có thừa. Thế nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy, rất nhiều fan hâm mộ cũng không có làm trợ. Lý kinh nghiệm, bằng tất cả đều là đối với minh tinh yêu mà thôi. Lại lưu động tính quá lớn, không dễ dàng ổn định. Nếu như ngươi không có nhân tuyển thích hợp, sau đó ta sẽ thay ngươi lưu ý, dạng này tốt nhất rồi. Giang Sắt nhẹ gật đầu. Hạ Siêu Quần nói xong lời này, lại hỏi, Stanway 30 năm tròn kỷ niệm hội, ta giao cho ngươi tư liệu có đang nhìn chưa từng, bởi vì một khi cùng Trương Tĩnh An tiếp xúc về sau. Rất có thể kế tiếp Giang Sắt thời gian muốn nhìn kịch bản cùng nhân vật đại cương chờ. Mà Stanway 30 năm tròn kỷ niệm sẽ thời gian lửa xém lông mày. Giang Sắt nếu như bây giờ còn chưa bắt đầu đọc tư liệu. Rất có thể về thời gian nàng không kịp, Giang Sắt nhẹ gật đầu, tư liệu giao cho ta ngày ấy, đã lần lượt ở lưng, đại khái còn lại 1/3, nàng làm việc từ trước đến nay khiến Hạ Siêu Quần bớt lo. Hạ Siêu Quần cho chuyện xong chính sự sau không nói gì nữa. Hàng phía trước Mạc An Kỳ sau khi lên xe buộc lên dây an toàn, mới giống là nhớ ra cái gì đó sự tình, đem Giang Sắt túi đưa trở về. Trong bọc đặt vào Giang Sắt điện thoại, lúc trước cùng Trương Tĩnh An nói chuyện thời điểm, vì phòng ngừa có điện thoại phân tâm, nàng đưa điện thoại di động điều yên lặng, lúc này Giang Sắt cầm tới túi về sau, đưa điện thoại di động lấy ra ngoài, liếc mắt liền thấy được phía trên mấy thông điện thoại chưa nhận. Trừ Bùi Dịch đánh tới 5 thông điện thoại không có tiếp vào bên ngoài. Còn có một thông điện thoại là Đới Giai. Giang Sắt nhìn thấy Đới Giai danh tự thời điểm, liền ngẩn người, từ trước đó vì quay chụp ác ma, tại Tây Giao nữ tử ngục giam gặp Đới Giai, cũng xin nhờ Nhiếp Đạm bọn họ giúp mình một chuyện, vì nàng tìm kiếm chứng cứ cùng luật sư, thay nàng thoát tội về sau, theo ác ma, sát thanh, Giang Sắt hậu kỳ lại không có đi qua Tây Giao nữ tử ngục Giai Mân Đi nhìn thấy Đới Giai gọi điện. Thoại tới thời điểm, nàng do dự một chút. Ngón tay tại tên Bùi Dịch bên trên điểm một cái, vẫn trước bấm Đới Giai số điện thoại, Đới Giai, điện thoại vang lên 2 tiếng về sau, bị người nhận, Giang Sắt gọi ra Đới Giai danh tự, cách một hồi lâu, bên kia Đới Giai mới nhẹ nhàng ân, một tiếng. Là ta, ta ra, nàng nói lời này lúc, tràn ngập cảm khái chi ý, Đới Giai niên kỷ rõ ràng không lớn. Nhưng lúc này Giang Sắt lại nghe được nặng nề dáng vẻ già nua. Giang Sắt, ta ra, trước đó đa tạ ngươi. Cảm ơn ngươi thay ta tìm luật sư. Cảm ơn ngươi thay ta tìm chứng cứ. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Vào ngục giam những ngày qua, nàng một mực là kìm nén một hơi. Luôn cảm thấy sống không bằng chết, nhưng lại cảm thấy không cam tâm ăn đi canh thứ tư vì ta. Hạm đạm cười Thiên Diệp. Sơ Ly khen thưởng cái thứ 2 manh chủ tăng thêm A. Hết chương.